7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133. Phần 133. Chương 133. Nhật Diệu Nhật một lần nữa trở lại 45 tầng. Cố Minh chỉ cảm thấy áp lực sơn đại, lúc ấy rời đi. Hắn liền không tính toán trở về, nhìn xem trên bàn điện tử đồng hồ. Hơi chút bấm tay tính toán. Từ hắn rời đi, lại đến bị ân cần một lần nữa mang về tới. Cũng liền một giờ không đến, quá nhanh, quá thật mất mặt, hắn quá khó khăn, hiện tại ngồi ở phòng khách. Đình ân cần trầm tĩnh mà cường đại tầm mắt, Cố Minh đỏ mặt, hổ thẹn mà cúi đầu, Cố Minh rũ đầu. Đôi tay dao nắm đặt ở trên đùi, làm đương sự, còn không đợi ân cần mở miệng. Liền thành thành thật thật mà thẳng thắn mưu trí lịch trình, hắn thấp giọng nói. Hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận ân cần. Ngoặc kép, Bạc Diệp mới vừa tắm rửa xong, quỳ một gối ở bên kia trên sofa, một bộ sự không liên quan mình hờ hững bộ dáng, đang ở cấp đường chỉ trà lau tóc nhìn đến Cố Minh lại túng lại tang biểu tình. Hắn không nghẹn lại cười ra tiếng, xoa xoa đường chỉ đầy đầu nãi cầu toái phát, khẽ cười nói, nếu cấp Cố lão sư đánh một đoạn mosaic, bốn phía kéo mấy cái huyền khung. Tiêu đề lại viết thượng thanh niên đêm khuya thoát đi. Pháo hữu vượt qua thế kỷ đêm này chóc nã quy án. Giống không giống hôm nay cách nói hiện trường. Đường chỉ cắn môi nhịn cười. Bả vai loạn run, Cố Minh nháy mắt bị kích thích tới rồi. Hắn hướng tới Bạc Diệp phương hướng tạp cái gối đầu qua đi. Rít gào nói, nhất định phải làm nhất xông ra kia tiết bên hông bàn có phải hay không? Sao phòng khách ân cần rốt cuộc không hề cấp Cố Minh tạo áp lực. Hắn giơ tay xoa xoa giữa mày. Đạm thanh nói, vì cái gì phải rời khỏi. Cố Minh vẫn luôn cúi đầu. Bởi vì chột dạ, nhất thời lại khó có thể nói ra chân thật ý tưởng. Nghẹn sau một hồi, há miệng thở dốc, lại không phun ra nửa điểm thanh âm siêu ân cần đứng ở Cố Minh trước người. Trên cao nhìn xuống mà nhìn ngồi ở trên sofa người. Thượng kiều mắt đuôi lộ ra một chút cô đơn, hỏi, người biết một giấc ngủ dậy, nhìn đến bên người khi không có ai ta cảm thụ sao? Cố Minh đáy lòng sắp một chút, cảm thấy thực xin lỗi, không tự tin nói, thực xin lỗi, tuy rằng không thể nghiệm quá, nhưng đổi lại hắn đứng ở ân cần lập trường, trong lòng cũng sẽ không thoải mái, nhất định sẽ có loại gặp phản bội cảm giác. Cố Minh bình tĩnh qua đi nghĩ lại, không chiếu cố đến ân cần cảm thụ, chuẩn bị đi không từ giã chính mình, tùy hứng mà lại không phụ trách ân cần hỏi. Trên đường rời đi, là bởi vì ta kỹ thuật không hảo sao? Ngoặc kép, Cố Minh nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía ân cần, cảm thấy những lời này tin tức phong phú. Trực giác tưởng phản bác nói hắn không phải cái loại này bởi vì bạn trai kỹ thuật không hảo liền đi. Không từ giã người, kết quả mở miệng khi. Hắn lại nói, không, ngươi hiểu lầm, ngươi kỹ thuật thực hảo. Ân cần lúc này vi diệu mà chọn hạ mi, Cố Minh dừng một chút. Tựa hồ là phản ứng lại đây cái gì? Ngay sau đó liền che miệng lại, lãnh ngọc giống nhau khuôn mặt đỏ cái hoàn toàn. Hận không thể đem không nghe lời đầu lưỡi cấp nuốt phòng khách bên kia. Bạc Diệp dựa nghiêng trên sofa, lười biếng mà giơ tay đào đào lỗ tai, nói. Sách, các ngươi hai cái, có biết hay không, e lệ, hai chữ viết như thế nào? Tất cả mọi người ở phòng khách tâm bình khí hòa mà ngồi xuống. Thảo luận lập tức sở đối mặt vấn đề, Bạc Diệp trực tiếp hỏi ân cần. Nói, ngươi hiện tại chạm bên kia, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Hiện tại cận tồn ở hai phương lập trường, ân cần ngồi ở chính giữa trên sofa. Giá một cái chân dài. Riêng là ngồi ở kia, mặc dù không nói lời nào, đều có loại có thể trần áp trụ hết thảy khí thế, thấy ân cần không có lập tức tỏ thái độ. Đường chỉ nói, chúng ta còn có thể tín nhiệm ngươi sao? Ân cần liếc hắn một cái, thật lâu sau, gật đầu chúng ta đây nói thẳng hào. Hiện tại lựa chọn quyền ở ngươi trên tay, Bạc Diệp nhìn về phía ngoài cửa sổ đã bị rào đến bộ mặt. Hoàn toàn thay đổi đại địa. Nhàn nhạt nói, hoặc là bỏ dở sang chọn kế hoạch, hoặc là phóng chúng ta rời đi, rời đi. Hiện tại bên ngoài dưới không 200 độ, các ngươi có thể đi chỗ nào? Ân Cần rốt cuộc mở miệng, hắn lược Bạc Diệp liếc mắt một cái lúc sau, buông xuống hạ đôi mắt, Thanh Tuyến thấp nhu đạo, liền tính các ngươi có thể tránh thoát lạnh vô cùng thời tiết. Ngày mai còn sẽ mở ra cuối cùng một đợt, giọng nói bỗng chốc ngừng, Ân Cần nhắm lại miệng, tựa hồ là ý thức được chính mình lộ ra đến quá nhiều, Bạc Diệp. Đường chỉ cùng Cố Manh đồng thời mà nhìn về phía hắn. Liền chờ hắn tiếp thượng không nói xong nói, các ngươi đi ra ngoài liền sẽ chết, Ân Cần lại là. Tránh nặng tìm nhẹ nói, cho nên trừ bỏ lưu lại nơi này, nơi nào cũng đi không được, Bạc Diệp thở dài. Nói, đến bây giờ, ngươi còn không hiểu biết chúng ta. Ân Cần âm thầm nắm chặt một quyền, trầm mặc một lát sau, thanh âm lạnh vài phần. Nói, nếu không tiếp thu kiến nghị, ta đây không lưu các ngươi, thật đúng là bạch nhãn lang. Bạc Diệp cười, lắc đầu, ngay sau đó đứng dậy, hắn đối Đường Chỉ vươn tay. Nói, đi thôi, đổi thân quần áo, nhân lúc còn sớm rời đi, Đường Chỉ đi theo đứng dậy, Cố Manh nhìn phu phu hai người hướng đại môn. Phương hướng đi, mờ mịt đồng thời khó tránh khỏi nóng vội. Hắn thói quen tính mà nhìn về phía Ân Cần xin giúp đỡ. Ân Cần lại là hoàn toàn thờ ơ, đi đến một nửa. Đường Chỉ đột nhiên quay đầu lại, đối Cố Manh nói, Cố lão sư, cùng nhau đi sao? Như là bạn tốt gian phát ra một hồi lại bình thường bất quá mời, Cố Manh còn không kịp nói chuyện. Tay đã bị đè lại, bên cạnh, Ân Cần thấp nhu thanh âm nói. Cố Manh nơi nào cũng không đi, lại không hỏi ngươi, Đường Chỉ chớp chớp mắt. Lấy một loại thập phần vô tội biểu tình khiêu khích, Cố Manh rũ mắt nhìn về phía Ân hắn cái tay kia. Thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, nhìn nhìn liền thập phần khổ sở, Cố Manh đem tay từ nam nhân trong lòng bàn tay. Rút ra, nói, thực xin lỗi, rời đi không phải bởi vì kỹ thuật vấn đề, là bởi vì, ta biết. Cuối cùng chúng ta vô luận như thế nào đều không thể đi đến cùng nhau, Ân Cần cũng chưa hề đụng tới. Cầm Tuyến lại rõ ràng ở Chu Khẩn, hắn mắt nhìn phía trước, dư quang lại liên tục chú ý kia nói mảnh khảnh thân ảnh. Hắn đứng lên, hắn hướng tới cửa đi đến, cũng không quay đầu lại, Bạc Diệp đi tuốt đàng trước mặt. Kéo ra xong phiến khắc hoa đại môn khi... Phía sau đột ngột mà truyền đến nam nhân thanh âm siêu chỉ là luôn luôn thấp nhu từ tính tiếng nói. Vào giờ phút này nghe lược hiện trệ sáp, trò chơi thiết chí khởi động lại, chốt mở ở Đông Kinh, ngày mai cuối cùng một đợt tinh lọc đến địa cầu trước. Hết thảy đều tới kịp cửa ba người đồng thời sừng sốt nửa giây. Sôi nổi quay đầu lại, liền thấy ngồi ngay ngắn ở sofa ở giữa nam tử tư thế chưa từng biến động. Một thân thiết màu đen quân trang chế phục vô cùng uy nghiêm. Chỉ là cặp kia so người bình thường đều phải hẹp dài đôi mắt lại phiếm hơi ẩm. Hốc mắt ửng đỏ, nam tử ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt ở Cố Manh trên người. Thấy Cố Manh quay đầu lại, cùng hắn đối thượng tầm mắt sau, thanh âm trở nên nghẹn ngào. Nói, lựa chọn quyền vẫn luôn ở ngươi. Nếu ngươi lựa chọn ngươi sở quen thuộc thế giới. Cố Manh bọn họ rất ít thấy Ân Cần rớt nước mắt. Trừ bỏ ở lúc ban đầu quen biết thời điểm, còn chưa khôi phục ký ức, có vẻ không quá thông minh Ân Cần sẽ lo lắng Cố Manh lo lắng đến khóc. Do tiểu hài tử còn khó hống, nhưng hiện tại Ân Cần cường đại đến không người có thể cập. Cũng cực nhỏ cảm xúc tiết ra ngoài, này vừa khóc, làm tất cả mọi người có chút luống cuống, trừ lần đó ra. Bọn họ còn cảm thấy một tia quỷ dị quen thuộc cả mơ siêu cái kia mặt ngoài lạnh nhạt. Lại đem chỉnh trái tim tư nhào vào Cố Manh trên người ngốc tử. Tựa hồ chưa bao giờ rời đi quá, sao, hoan nghênh đi vào mang cao nhạc trạm trung chuyển số 8 trạm điểm. Hôm nay địa cầu lịch 2022 năm 9 nguyệt 6 ngày. Liên tục lạnh vô cùng thời tiết ngày thứ 3, bên ngoài độ ấm dưới không 130 độ C. Gió lốc bao trùm toàn cầu thành thị số lượng đã đạt 13.848 tòa. Tiến độ 99%, đi ra ngoài làm ơn tất mặc phòng hộ phục, mang cao nhạc trạm trung chuyển số 8 trạm điểm chiếm địa diện tích ước 50 km². Cố Minh, Bạc Diệp cùng Đường chỉ đứng ở thang máy, ba người cắt chiếm một mặt, nhìn cửa thang máy phía trên chậm rãi nhảy lên con số 30 tầng. Tới rồi, mở cửa thỉnh chú ý. Hoan nghênh các vị tiến vào mang cao nhạc trạm trung chuyển nhà ăn, Cố Minh dẫn đầu đi ra thang máy. Vừa ra khỏi cửa, liền hấp dẫn nhà ăn chung mấy chục hào người chú ý, tuy rằng bọn họ ba người đều thay tương đồng màu đen chế phục, nhưng là vẫn như cũ cùng nơi này hoàn cảnh không hợp nhau, Cố Minh lựa chọn tính mà bỏ qua những cái đó hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc coi khinh ánh mắt, đi hướng tự giúp mình tuyển cơm khu, ba người tìm được góc vị trí ngồi xuống. Đường chỉ tựa hồ không có gì ăn uống, hắn liên tiếp nhìn về phía trên tường đồng hồ. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì, nhà ăn mặt khác người, đều đi rồi một nửa khi. Đường chỉ bưng lên trước mặt nước chanh, uống gặp thời chờ xuyên thấu qua trong suốt ly bên miệng duyên. Lại lần nữa nhìn phía đồng hồ, hiện tại là 12 giờ quá 15 phân. Khoảng cách ước định thời gian còn kém 15 phút, Bạc Diệp ở một bên nhàn nhạt nhắc nhở. Nói, bảo bối, đừng nhìn, ăn nhiều một chút, Đường chỉ dùng nĩa chọc chọc bàn ăn bông cải xanh. Nhỏ giọng nói. Trái tim vẫn luôn thịch thịch thịch mà nhảy, có loại dự cảm bất hảo đâu, nhãi con làm việc ngươi còn không yên tâm. Bạc Diệp cười khẽ, dứt khoát tiếp nhận trong tay hắn nĩa, một ngụm mà uy hắn ăn cơm siêu Cố Minh nhưng thật ra đem bàn ăn đồ ăn tiêu diệt thất thất. Bát bát, chỉ là vẫn luôn cúi đầu, chỉ lọ ăn cơm, không nói chuyện, an tĩnh đến có chút quá phận đúng lúc này. Nhà ăn bên kia vang lên một đạo kích động tiếng gào. Ca, ca, Diệp ca, can đi, thanh âm kia quá mức trào dâng, khiến cho mọi người chú ý, Bạc Diệp quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy một đạo thân ảnh biên phất tay biên chiều bọn họ chạy tới, bỉ đến. Bạc Diệp chọn một bên đuôi lông mày, lực hiện kinh ngạc trừ lần đó ra. Tiểu thiếu niên phía sau người đồng dạng hấp dẫn hắn lực chú ý, liền thấy ngày hôm qua gặp qua tuổi. Trẻ nam tử cũng ở chiều bên này đi tới, nam tử sắc mặt kém đến thực. Thường thường chiều phan bỉ đắc bóng dáng đầu đi thoáng nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, phan bỉ đắc gần nhất đến trước bàn liền cấp Cố Minh một cái nhiệt. Liệt ô mơ siêu cả người đều vui vẻ điên rồi. Ca, ta còn tưởng rằng người nọ gạt ta đâu. Không nghĩ tới ngươi thật ở chỗ này. Cố Minh bị lạc đến sặc một chút, tuy rằng nhìn đến Phan Bỉ Đắc cũng thực kinh ngạc cùng cao hứng. Nhưng tiểu thiếu niên nhiệt tình thật sự làm người khó có thể tiêu thụ, bỉ đến. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đường chỉ hỏi, là thông quan rồi sao? Tên là Linh tuổi trẻ nam từ lúc này đến bọn họ bên cạnh bàn. Nghe nói Đường chỉ vấn đề sao? Đang muốn cảnh cáo mà chừng Phan Bỉ Đắc liếc mắt một cái, ai ngờ Phan Bỉ Đắc liền cái ánh mắt cũng chưa phân cho hắn, mà là nhìn về phía Đường chỉ, gật đầu nói, ân, hắn nói, ta là đêm qua tỉnh lại, Bạc Diệp buông bàn ăn. Khẽ cười nói, xem ra bỉ đến có thể một mình đảm đương một phía. So với chúng ta tưởng tượng đến phải kiên cường, Phan Bỉ Đắc buông ra Cố Minh. Ngồi dậy, ngượng ngùng mà cao cao cái ót, cười nói, không có lạp. Cố Minh nhìn đến Linh, lại nhìn về phía Phan Bỉ Đắc, khó hiểu nói, các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau? Linh cao nâng cằm, vẫn là kia phó không đem người phóng nhãn thiếu tấu dạng, nga. Hắn a, Phan Bỉ Đắc thập phần tự quen thuộc, vỗ vỗ Linh bả vai, nói, hắn là ta chủ nhân, những người khác, ngoặc kép. Linh chiều bên cạnh dịch một bước, mang màu trắng bao tay tay phủi phủi trên vai cũng không tồn tại hôi, Đường chỉ yên lặng quan sát. Nhìn xem cao ngạo Linh, lại nhìn xem vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên Phan Bỉ Đắc. Không nhịn xuống hỏi, các ngươi này chơi là cái gì play? Chủ nhân cùng nô lệ sao? Tiểu thiếu niên ở phương diện nào đó đơn thuần thật sự. Không hiểu cái gì kêu play. Chỉ nghe hiểu được nửa câu sau, liền thấy hắn xua xua tay. Thẳng thắn thành khẩn nói. Không không không, là chủ nhân cùng chó săn. Lúc này, một cây nĩa rơi xuống trên mặt đất, các ngươi như vậy dã. Bạc Diệp kinh ngạc, nói, còn chơi người thú. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ các vị sờ soạng bình luận, ta biết, thực không dễ dàng, hết chương.